Tỷ Thiên Lộ, chương 121, khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Tiên giới so nguyên giới lớn gấp đôi, tổng cộng có mấy ngàn cái hệ hành tinh, trong đó tương đối trọng yếu có 108 cái hệ hành tinh. Thanh đế ở lại hệ hành tinh là Thanh Mộc tinh hệ. Ngoài ra vẫn còn có Thất Đại Thiên Quân chiếm cứ hệ hành tinh. Truyền tống thần trận chỗ mục đích nằm tại Thanh Mộc tinh hệ. Tần Tiểu Thiên theo truyền tống trong thần trận đi ra, vẫn nói, sư bá, thần trận này là như thế nào cơ cấu? Lý Cường nói, phí hết rất lớn công phu. Chúng ta trước tiên ở Tử Hải cơ cấu truyền tống thần trận. Đem mục tiêu thiết lập tại nguyên giới, bởi vì ta có thể xác định nguyên giới tọa độ. Sau đó cường hành truyền tống, cũng chỉ có ngươi sư tổ ra có thể thừa nhận điên cuồng như thế áp lực. Đến nguyên giới về sau, lão nhân gia ông ta lại đi tiên giới, đã có thân cảnh tọa độ, thông qua mắc khung tiên giới thân trận, tài thuận lợi cống ngầm thông hai địa phương. Tần Tiểu Thiên hít một hơi khí lạnh, thở dài, lợi hại, dùng thân trận cường đại truyền tống lực cường hành truyền tống. Còn đối với phương vừa rồi không có tiếp nhận thân trận, cho dù tu vi đạt tới La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, cũng có thể sẽ bị thần trận áp lực đánh, cho dù là thanh đế như vậy siêu cấp cao thủ cũng muốn bốc lên nhất định được phong hiểm. Có thể câu thông hai địa phương, thật sự là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Lý Cường gật đầu nói, đúng vậy à, phi thường rất giỏi. Thần trận cơ cấu tại trong hư không, khoảng cách gần đây hệ hành tinh cũng có một khoảng cách. Tần Tiểu Thiên híp mắt lén xem xét một phen. Vẫn nói, sư bá, chúng ta đi ở đâu? Như thế nào mới có thể đi hắc ma giới? Lý Cường nói ra, trước hết đi nguyên giới. Sau đó thông qua linh quỷ giới, mới có thể đến hắc ma giới. Đáng tiếc, ta vẫn không có thể chính thức khống chế nguyên giới. Nếu không có thể trực tiếp theo nguyên giới tiến vào hắc ma giới. Tần Tiểu Thiên nghe vậy hơi sững sờ. Trong đầu bỗng nhiên đã nói một tia linh quang. Nhịn không được nói ra, à hát, nếu như có thể khống chế nhất giới, như vậy có thể tùy ý xuất nhập một cái khác giới. Lý Cường gật đầu nói, ân, bất quá, điều kiện tiên quyết là, phải đi qua một lần mới được. Tần Tiểu Thiên giật mình, sư bá, bọn ngươi ta thoáng một phát, trong lúc đó, hắn biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Tiểu Thiên về tới kỳ thiên giới. Không đến 10 phút, hắn một lần nữa hiển lộ ra thân hình, nói ra, ta hiểu được, cái này tựa hồ là một loại không gian đặc tính, ân, về sau nếu như muốn tới tiên giới đến, chỉ cần trước quay về kỳ thiên giới, có thể trực tiếp tiến vào tiên giới, rất kỳ diệu thủ đoạn. Lý Cường trong nội tâm ngầm cười khổ, cái gọi là nhất giới chi chủ, tốt nhất là chính mình tu luyện ra nhất giới, nếu như là kế thừa đến nhất giới. Khống chế độ mạnh yếu hội, sẽ, biết, kém rất nhiều, nếu như hắn chính thức khống chế nguyên giới, cũng không cần lại thân cảnh mắc khung thần trận, hay là trực tiếp trở lại nguyên giới. Tần Tiểu Thiên mừng rỡ, nếu như hắn hiện tại phải về thân cảnh, căn bản không cần cái gì thân trận, xuyên thấu qua kỳ thiên giới có thể thuận lợi trở về. Nói cách khác, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, cũng có thể đi qua kỳ thiên giới trung truyền, tùy thời muốn đi đều có thể làm được. Việc này thuộc về giới chủ đại thần thông, đại năng lực, Lý Cường trực tiếp đem Tần Tiểu Thiên dẫn vào nguyên giới. Cho dù hắn còn không có chính thức khống chế nguyên giới giới tâm, nhưng mà, là, với tư cách người thừa kế, hắn có thể mượn nguyên giới đại bộ phận lực lượng, cho nên tại nguyên giới tựa như thần tồn tại. Dù cho Tần Tiểu Thiên đã thành công tu luyện ra chính mình giới, nhưng ở nguyên giới chung cũng không phải Lý Cường đối thủ. Bởi vì nguyên giới bản chất so kỳ thiên giới cường, nguyên giới là phát triển hoàn thiện nhất giới, mà kỳ thiên giới vừa mới thành hình, Tần Tiểu Thiên trước mắt vi vi tối sầm lại, lập tức đi vào một cái tinh cầu thượng, trong lòng của hắn minh bạch, tại nguyên giới, chỉ cần là sư bá muốn đi địa phương. Động niệm có thể đến, hỏi hắn, đây là nơi nào, Lý Cường nói ra, nơi này là tiến vào linh quỷ giới thông đạo, vùng này tinh vực cái chăn độc phân ra đến, ngoại trừ ta, chấm chấm, không ai có thể tiến đến, Tần Tiểu Thiên vấn nói, linh quỷ giới có khống chế người sao? Lý Cường khẽ lắc đầu, nói ra, không có, cái này nhất giới cùng tiên giới không sai biệt lắm, thuộc về có người quản lý không người khống chế. Dùng quê hương của chúng ta lời nói đến lý giải, chính là có tổng kinh lý, nhưng không có đồng sự trường. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất bội phục sư bá, có thể hiểu rõ như vậy linh quỷ giới. Vùng cùng linh quỷ giới có rất sâu quan hệ. Hỏi hắn, ngươi đi qua linh quỷ giới. Nói xong cũng ý thức được tự ngươi nói một câu lời nói ngu xuẩn. Lại bổ sung, ngươi biết, cái kia tổng kinh lý. Lý Cường gật đầu không nói. Sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Tiểu Thiên giật mình. Xem sư bá biểu lộ. Tựa hồ cùng người nọ quan hệ không tầm thường. Khi thấy linh quỷ giới kẻ quản lý lúc. Tần Tiểu Thiên không khỏi mắt choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ. Quản lý linh quỷ giới người dĩ nhiên là một cái sức mê hoặc 10 phần tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng một đầu bổ nhào vào Lý Cường trong ngực. Như bạch tuộc giống như cuốn lấy không tha, trong miệng càng không ngừng đang nói gì đó. Bán thưởng tài theo Lý Cường trên người chảy xuống. Hai tay vẫn đang ôm thật chặt Lý Cường cánh tay. Nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra cao hứng phi thường. Lý Cường thân thiết vỗ vỗ tiểu cô nương tay. Đối Tần Tiểu Thiên nói, đây là cổ Mị Nhi. Ha ha, là tiểu muội của ta. Mị Nhi, hắn là Xích Minh đồ đệ. Gọi Tần Tiểu Thiên, Tần Tiểu Thiên thành thành thật thật nói. Người tốt, ta là Tần Tiểu Thiên. Cổ Mị Nhi lưng cõng bàn tay nhỏ bé. Vòng quanh Tần Tiểu Thiên dạo qua một vòng. Cười hì hì nói, nguyên lai là Xích Minh ca ca đồ đệ. Hì hì, Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, cổ Mị Nhi cười tủm tỉm nói. A tiểu sư điệp, mặc nên gọi ta, chấm chấm, sư cô a, hì hì. Bộ dáng của nàng tựa như một cái vừa trộm được thịt tiểu hồ ly. Sắc mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Tần Tiểu Thiên im lặng. Tiểu cô nương này nhìn về phía trên nhỏ như vậy. Như một tiểu la lị. Là tại vô pháp cùng sư cô đại nhân liên tưởng đến nhau. Hắn sờ sờ đầu, ngắm Lý Cường liếc, ấp úng nói. Ha ha, ha ha, tiểu, cái kia, tiểu sư cô, ha ha. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác nhỏ hơn một chút. Ha ha, Lý Cường cười ha ha. Hắn hiểu rất rõ Tần Tiểu Thiên nghĩ cách. Nói ra, Tiểu Thiên, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mị Nhi tu hành thời gian so với ta đều muốn dài dằng dặc. Gọi nàng sư cô, ngươi không thiệt thòi. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm ám nói. Lợi hại như vậy, ai, tiểu nha đầu này, bất luận nhìn thế nào. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi. Thời gian tu hành vậy mà so sư bá còn muốn trường. Cái gì tiểu, tiểu sư cô, cổ Mị Nhi đã phát giác Tần Tiểu Thiên lợi hại. Bằng hắn có thể lạnh nhạt đối mặt chính mình mị hoặc. Thực lực của người này liền phi thường cao cường. Coi hắn hiện tại mị hoặc thủy chuẩn. Cho dù là La Thiên Thượng Tiên, cũng rất khó chống cự. Bạn đang đọc truyện tại choang. Con Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, bộ dáng của ngươi, cũng không phải tiểu, tiểu sư cô mà, cổ Mị Nhi phát điên nói. Ngươi nói cái gì, Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn cười. Tiểu cô nương tức giận bộ dáng, chơi rất vui, tựa như một cái dương nanh múa vuốt kitty, thực sao xem cũng không có lực uy hiếp, trái lại một bộ đáng yêu tới cực điểm bộ dáng. Hắn cười nói, không có, chưa nói cái gì. Ha ha, Lý Cường cười nói, Mị Nhi, đừng kỳ quái, Tiểu Thiên là nhất giới chi chủ, của ngươi mị hoặc công kích dung chuyển hắn không được. Cổ Mị Nhi lập tức đã chút giận, biết cái miệng nhỏ nhắn reo lên, nhất giới chi chủ, thật là uy phong mà. Được rồi, ta tài bất hòa, không cùng vãn bối so đo. Hì hì, tiểu sư cô liền tiểu sư cô a, dầu gì cũng là trưởng bối. Kỳ quái, nhất giới chi chủ rất nhiều ư, nàng vẫn nói. Tiểu sư điệp, ngươi là cái đó nhất giới chủ nhân. Tần Tiểu Thiên nói ra. Kỳ thiên giới, đó là cái gì giới? Ta tại sao không có nghe nói qua? Muốn nói kiến thức uyên bác, liền Lý Cường cũng không sánh bằng cổ Mị Nhi. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc nào xuất hiện một cái kỳ thiên giới? Lý Cường xen vào nói. Mị Nhi, thì thiên giới là tiểu thiên chính mình tu luyện được. Cổ Mị Nhi kinh ngạc chí cực. Thất Thanh nói, cái gì, chính mình tu luyện được. Nàng gần đây mới biết được, có thể tu luyện ra nhất giới đúng là thần. Đây là xuyên thấu qua Lý Cường truyền đến Ngọc Giản đạt được thông tin. Một lát sau, nàng bỗng nhiên cười rộ lên. Đắc ý nói, không sai à hát, ta có một cái thành thần sư điệt. Hắc hắc, uy, tiểu sư điệp, về sau sư cô có việc, ngươi cần phải hỗ trợ à hát. Nàng tuyệt không khách khí. Tần Tiểu Thiên kỳ quái nói, ngươi còn muốn người hỗ trợ ư? Chỉ bằng nàng là Lý Cường tiểu muội. Trên đời này còn có người nào dám đến chọc giận nàng? Hơn nữa chính cô ta thực lực tuyệt không nhược, căn bản là không cần phải Tần Tiểu Thiên ra mặt hỗ trợ. Cổ Mị Nhi đương nhiên nói, đương nhiên muốn, nhiều chân chạy cũng tốt à hát. Lý Cường cười ha ha, diêu đầu thở dài, Mị Nhi, ngươi thật lợi hại, lại để cho nhất giới chi chủ cho ngươi chân chạy. Ha ha, ta chịu phục, Mị Nhi là mạnh nhất. Cổ Mị Nhi đỏ mặt, làm nũng nói, ca ca, không cho chê cười ta. Tần Tiểu Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Thanh âm này thật sự là tiêu hồn đãng phách. Hắn muốn nha đầu kia tuyệt đối họa quốc ương dân. Nếu như mình là hạ cấp tu chân già, nhất định sẽ bị thanh âm này mị té xuống đất. Lý Cường cười sờ sờ cổ Mị Nhi cái đầu nhỏ. Nói ra, tốt rồi. Không ra vui đùa, Mị Nhi, lần này ta cần dùng linh quỷ giới thông đạo đi xem đi hắc ma giới. Cổ Mị Nhi cau mày, vẫn nói, hắc ma giới, đi hắc ma giới làm gì? Lý Cường nói ra, đi hắc ma giới tìm người. Cổ Mị Nhi không có tiếp tục truy vấn, nói ra, cái thông đạo này vẫn không có mở ra thông qua. Mị Nhi không có nắm chắc câu thông lưỡng giới. Lý Cường gật đầu nói, không có sao. Tiểu Thiên có thể giải khai phong ấn. Tần Tiểu Thiên tâm nói. Cái gì nha, lão nhân ra người làm sao biết ta có thể mở ra phong ấn. Bất quá hắn không dám mở miệng phủ nhận. Đã sư bá chắc chắn như thế. Có lẽ chính mình thật sự có thể làm được. Cổ Mị Nhi nhìn Tần Tiểu Thiên liếc. Bỗng nhiên mặt giản ra mỉm cười. Trong chốc lát, một loại cảm giác kinh diễm đập vào mặt. Tần Tiểu Thiên lắc đầu. Nói ra, tới trước thông đạo rồi nói sau. Trong nội tâm âm thầm cảm thán, sư bá người quen biết tựa hồ mỗi người bất phàm, liền cái này tiểu la lị cũng là cao thủ trong cao thủ. Tần Tiểu Thiên đối linh quỷ giới cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái này nhất giới tựa như một bức hắc bạch họa, vẽ, cơ hồ hoàn toàn do hắc bạch cho tam sắc cấu thành. Ngoại trừ một ít cao giai linh quỷ có chút sắc thái bên ngoài. Còn lại bất kỳ vật gì đều là tối tăm lu mờ mịt. Cái này nhất giới có đặc biệt giới tính, tựa hồ đối với linh hồn đặc biệt có hiệu. Hắn suy đoán, cái này nhất giới cùng hắc ma giới là giống nhau tính chất. Đều thuộc về đặc thù giới. Có Cổ Mị Nhi dẫn đường, ba người đi được cực nhanh. Một lát liền đi tới cửa thông đạo. Cửa thông đạo ngay tại linh quỷ giới nổi danh nhất thánh địa U Minh trong đàm. U Minh đầm ở vào linh quỷ huyền âm trong đại trận. Trung quanh là triều trạch, trong đại trận là vô số băng lăng thạch trụ, toàn bộ phạm vi đường kính có chừng 5 dặm, một đoàn huyền khí hiện lên ở đàm thủy trên không. U Minh trong đầm không phải nói chung bình thường nước, mà là cực hàn huyền âm nước, là linh quỷ giới nguồn suối. Tần Tiểu Thiên chỉ, cái, liếc một cái liền minh bạch, U Minh đầm cùng linh quỷ giới giới tâm tướng liền. Là khống chế linh quỷ giới mấu chốt địa phương. Hắn trầm tư một lát, vẫn nói, sư bá, cái đầm nước này tựu là thông đạo ư? Lý Cường lắc đầu nói. Là, cũng không phải, hắn phân tích nói, cần nhờ U Minh đầm lực lượng mới có thể thuận lợi tiến vào hắc ma giới. Mị Nhi biết rõ như thế nào sử dụng, nhưng mà, là, không biết nguyên lý. Là giới tâm, tại đây hẳn là thông hướng linh quỷ giới giới tâm lối đi duy nhất. Là khống chế linh quỷ giới mấu chốt, Tần Tiểu Thiên phi thường khẳng định nói. Hắn đối giới lý giải tại phía xa Lý Cường phía trên. Lý Cường vẫn nói, như thế nào mới có thể đi vào? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói. Ta không biết, nhất giới giới tâm là khó khăn nhất tiến vào. Nhất định phải nhất giới chi chủ đồng ý. Hoặc là mẫu dạng mở ra vật phẩm, cường hành tiến vào, rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ khiến giới sụp đổ. Lý Cường trong lòng biết Tần Tiểu Thiên nói không sai, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nếu như có thể tiến vào giới tâm, sẽ có thể giúp trợ cổ Mị Nhi khống chế linh quỷ giới. Bao lâu không thể chính thức khống chế, cổ Mị Nhi cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt, thực lực ít nhất hồi sẽ biết, lật lên mười mấy lần. Cổ Mị Nhi không rõ bọn hắn đang nói cái gì, dù sao nàng vẫn không có đạt tới nhất giới chi trụ cảnh giới. Đối với giới rất hiểu rõ còn rất ít, nàng vẫn nói, ca ca, muốn khởi động linh quỷ huyền âm đại trận ư, Lý Cường gật đầu nói. Chỉ có khởi động đại trận, mới có thể để cho Tiểu Thiên mở ra phong ấn, Tần Tiểu Thiên giờ mới hiểu được. Nguyên lai cần nhờ khởi động đại trận, mới có thể tìm ra trong đó sơ hở, xác định đi hắc ma giới con đường. Hắn gật đầu nói, tốt, tiểu sư cô khởi động trận pháp A, nói xong chỉ thấy vô số tinh liệm bay ra. Lập tức liền hiện đầy toàn bộ đại trận, một khi đại trận khởi động, là hắn có thể đủ tìm ra trong đó phong ấn huyền ảo. Cổ Mị Nhi đưa tay ném ra ngoài nhất hắc nhất bạch hai cái CD. Đó là mở ra đại trận linh cái đĩa cùng quỷ cái đĩa. Huyền âm đại trận tùy theo ầm ầm khởi động, ngừng, ngay tại đại trận khởi động trong nháy mắt, Tần Tiểu Thiên nắm chắc đến linh quỷ giới thông hướng hắc ma giới bí mật. Vô cùng đơn giản, linh quỷ giới vậy mà bám vào hắc ma giới thượng, hắn lập tức kêu dừng, lúc này thời điểm đã không cần tiếp tục khởi động đại trận. Hơn nữa hắn biết rõ có một loại tiến vào giới tâm cảm giác. Đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng có kết luận. Cổ Mị Nhi phất tay linh quỷ xong cái đĩa, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tần Tiểu Thiên cười nói, ta đã tìm được đi hắc ma giới thông đạo, kỳ thật hắn cũng không hề tìm được hắc ma giới thông đạo. Chỉ là xác định hắc ma giới cùng linh quỷ giới tương liên. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn khống chế chính mình giới. Cho nên một khi xác định vị trí, có thể đơn giản đến hắc ma giới. Lý Cường sắc mặt lộ ra một tia kinh dị, ám nói, cái này là hoàn toàn khống chế nhất giới năng lực. Hỏi hắn, làm sao vượt qua, thông đạo tại đó, hắn không hề có một chút nào phát giác được thông đạo vị trí. Tần Tiểu Thiên nói ra, ha ha, sư bá, cũng không hề chính thức thông đạo, huyền âm đại trận vị trí, cùng hắc ma giới trọng điệp, tiểu sư cô, nơi này là không phải hội, sẽ, biết, phát ra một ít tiểu ma đầu. Cổ Mị Nhi kinh ngạc nói, đúng vậy à, bất quá, đều là cực kỳ nói chung bình thường tiểu ma đầu, dù cho huyền âm đại trận không có khởi động, bọn hắn cũng không cách nào ly khai. Sẽ bị nhanh chóng hút vào u minh trong đàm biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, chúng ta mới biết được tại đây nhất định có thông hướng hắc ma giới thông đạo. Tần Tiểu Thiên tán thán nói, tu thành linh quỷ giới người rất đáng gờm, hắn là dựa vào lấy hắc ma giới tu thành chính mình giới. Hơn nữa thành công bám vào hắc ma giới thượng, hấp thu hắc ma giới chất dinh dưỡng đến mở rộng linh quỷ giới. Hắc ma giới cùng linh quỷ giới là cộng sinh giới. Không, là phụ sanh ở hắc ma giới thượng giới. Ân, tựa như trên địa cầu ký sinh trùng đồng dạng. Dựa vào, ký chủ, kiếp sau tồn lớn mạnh. Ha ha, chính xác ra, chấm, linh quỷ giới là một cái ký sinh giới. Lý Cường gật gật đầu, cảm khái nói, xem ra, trên cái thế giới này có vô số chủng. Trong, giới, chỉ là chúng ta còn không hiểu rõ. Tần Tiểu Thiên nói bổ sung, theo như cái này thì, hắc ma giới nhất giới chi chủ khả năng sớm đã vẫn lạc. Nói cách khác, linh quỷ giới thì không cách nào ký sinh bề ngoài. Lý Cường không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, không có nhất giới chi chủ. Vậy thì tốt quá, ngươi có thể xác định. Tần Tiểu Thiên rất có lòng tin nói, bất kỳ một cái nào giới chủ cũng sẽ không cho phép có như vậy giới tồn tại. Trừ phi là hắn giấy phép đặc biệt, nếu như linh quỷ giới phụ thuộc trải qua hắc ma giới giới chủ giấy phép đặc biệt. Như vậy phương thức tồn tại sẽ phải cải biến, không phải là dùng như bây giờ phương thức bám vào hắc ma giới thượng. U Minh Đầm là dựa vào liệp sát tiểu ma đầu đến thu hoạch chất dinh dưỡng. Ha ha, hắc ma giới trụ cột một trong, tự là tiểu ma đầu tồn tại. Cổ Mị Nhi như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Tân Tiểu Thiên. Nàng không thể không bội phục, có thể rõ ràng giải thích linh quỷ giới cùng hắc ma giới quan hệ. Người này không hổ là nhất giới chi chủ, tựa hồ có rất cao kiến thức cùng bất phàm thực lực. Ca ca, ngươi muốn đi hắc ma giới tìm ai? Lý Cường nói ra, một người bạn, Mị Nhi, ngươi ở nơi này chờ. Ha ha, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn không muốn làm cho Cổ Mị Nhi lo lắng. Nếu như nói đi hắc ma giới cứu Xích Minh, Cổ Mị Nhi nhất định sẽ yêu cầu cùng đi. Nhà đầu kia cùng Xích Minh cảm tình tương đối tốt, tuy nói Cổ Mị Nhi thực lực bất phàm, nhưng mà, là, Lý Cường còn chưa phải nguyện ý làm cho nàng đi mạo hiểm. Xích Minh rất ít nâng lên hắc ma giới sự tình, bởi vậy Lý Cường đối hắc ma giới cũng chưa quen thuộc. Bất luận kẻ nào đối với chưa quen thuộc đồ vật đều có chỗ kiêng kỵ. Cho dù là tu đạo thần tiên trình độ, đi vào địa phương xa lạ cũng sẽ càng thêm tiểu tâm. Tiểu Thiên, chúng ta bây giờ liền đi hắc ma giới. Lý Cường không muốn nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh tiến vào hắc ma giới. Ca ca, cẩn thận một chút, Cổ Mị Nhi nhắc nhở một câu, trong nội tâm cũng không phải rất lo lắng. Đối với Lý Cường thực lực, nàng có không gì sánh nổi tin tưởng. Tần Tiểu Thiên thu hồi tinh liệm, một vệt kim quang hiện lên, hắn đã mang theo Lý Cường tiến nhập hắc ma giới. Hắc ma giới ảm đạm không ánh sáng, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường cũng không cần quang, dựa vào cực kỳ mạnh mẽ thần thức. Bốn phía hết thảy tinh tường khắc ở trong lòng của hai người. Tần Tiểu Thiên huống chi đem tinh liệm kéo dài ra, che kín phương viên trăm dặm. Lý Cường lật tay lấy ra một cái quý danh, cỡ lớn, đèn pin, một vệt ánh sáng trụ sáng lên. Chung quanh dĩ nhiên là hắc như mực đậm sương mù. Hắn cười nói, có quang còn không bằng không có quang. Kỳ quái địa phương, nói xong thu hồi đèn pin. Tần Tiểu Thiên nói ra, nơi này và những giới khác hoàn toàn bất đồng, chỉ, cái, cùng linh quỷ giới có chút tương tự, cũng tương tự là một mảnh cô đơn đại lục, cái này nhất giới thậm chí không có tạo hóa ra quang mang đến. Thời gian qua một lát, hắn sẽ đem cầm hắc ma giới giới tính, đây là một cái hạ cấp giới. Lý Cường rất kinh ngạc, vẫn nói, ngươi đã dò xét toàn bộ đại lục, không có. Chỉ là trực giác, cái đó và của ta kỳ thiên giới có chút cùng loại. Ân, cảm giác, tựa hồ so kỳ thiên giới còn muốn chênh lệch, kỳ quái, cái này, chấm, làm sao có thể, Tần Tiểu Thiên có chút hoang mang. Hắc ma giới không phải một cái vô danh giới, bất luận là tại tu chân vẫn là ở tiên giới, hắc ma giới đều lừng lẫy nổi danh. Hắn không nghĩ tới chính mình giới có thể so với hắc ma giới lợi hại. Hai người nửa lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất không đến 10 mét, không cần con mắt xem, chỉ dựa vào thần thức dò xét có thể hiểu rõ. Dưới đất là một mảnh triều trạch, giống như sền sệt bột nhão bình thường, bên trong sinh trưởng vô số tiểu ma đầu, bất quá không có một cái nào tiểu ma đầu dám tới gần hai người. Vừa nghe thấy được hai người khí tức liền xa xa né ra. Tiểu ma đầu bằng bản năng đã biết rõ, hai người này phi thường đáng sợ, Lý Cường trong nội tâm cảm thán, nói ra, không nghĩ tới, hắc ma giới lại là một cái sơ cấp giới, như thế nói đến, nguyên giới so hắc ma giới cao cấp hơn, đáng tiếc, ta vẫn không thể hoàn toàn khống chế, Tần Tiểu Thiên cười nói, một ngày nào đó hội, sẽ, biết, hoàn toàn khống chế nguyên giới, sư bá không cần phải lo lắng. Lý Cường kỳ thật vẫn rất có tin tưởng, chỉ có điều kiến thức Tần Tiểu Thiên loại quái vật này. Trong nội tâm không khỏi có chút mất nhất định, nhớ năm đó hắn coi như là một cái siêu cấp quái vật. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhưng là cùng tiểu sư điệp so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Hắn cười nói, tốt rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau tìm ngươi sư tôn a, không biết hắn bị vây ở địa phương nào. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy câu công phu, Tần Tiểu Thiên đã nghĩ đến một loại giày vò hắc ma giới phương pháp. Hắn nói ra, tốt, sư bá cẩn thận rồi. Một điểm ngân mang tại đầu ngón tay hiển hiện, Lý Cường vẫn nói, Tiểu tâm cái gì, ta, kháo, điểm này ngân mang giống như mặt trời mới mọc, phóng xạ ra tia sáng chói mắt, chung quanh đen kịt sương mù dày đặc nhanh chóng tiêu tán. Ngân mang dần dần tăng lớn, Tần Tiểu Thiên quát, đi, quả cầu ánh sáng màu bạc tại tiếng ầm vang chung phi bắn đi ra. Vạch phá nồng đậm hắc vụ, thẳng tắp về phía thượng phi thăng, nhanh như thiểm điện bình thường, còn tản mát ra cực nhiệt ánh sáng. Không đến một phút đồng hồ liền ép ra một cái không gian thật lớn. Hắc sắc sương mù dày đặc cấp tốc lui về phía sau. Âm lãnh không khí rất nhanh biến thành cực nhiệt bắt đầu. Đây là cái gì đồ chơi? Lý Cường rất giật mình. Trên đời này có thể làm cho hắn giật mình sự tình không nhiều lắm. Thế nhưng mà cái này quả cầu ánh sáng màu bạc hoàn toàn chính xác lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Vì vậy quả bóng bạc không phải pháp bảo hình thành. Hắn hoàn toàn không pháp hiểu rõ huyền bí trong đó. Không phải là pháp bảo thần khí. Cũng không phải tiên khí thần lực. Đây là một loại rất kỳ lạ lực lượng. Có thể khắc chế hắc ma giới đặc hữu thuộc tính. Tần Tiểu Thiên thuận miệng đáp trả. Ta cũng không biết. Ha ha, a hát, lẽ nào lại như vậy? Tần Tiểu Thiên một bên khống chế quả cầu ánh sáng màu bạc. Vừa nói, sư bá, quang cầu này là ta rút ra kỳ thiên giới lực lượng hình thành. Cụ thể như thế nào hình thành? Cái này, không có cách nào giải thích. Tựa hồ là một loại bản năng. Lý Cường ngạc nhiên nói. Vẫn còn có loại chuyện tốt này. À, quang cầu này tựa hồ có thể khắc chế hắc ma giới thuộc tính. Hắn nhìn xem bạo lộ tại quang mang bên trong đích tiểu ma đầu. Không kịp chìm xuống đất đã bị hào quang màu bạc phân giải hết. Hóa thành từng sợi khói khí. Tiêu tán trên không trung. Tần Tiểu Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Lại sáng một điểm, khai mở. Trong chốc lát, quả cầu ánh sáng màu bạc lóng lánh ra hào quang chói mắt. Thể tích cấp tốc căng phồng lên đến. Hắc vụ tại cường quang chiếu xuống nhanh chóng lui về phía sau. Nguyên bản tại trong hắc vụ du đãng các loại ma đầu phát ra chói tai tiếng rít chói tai. Rất nhiều hạ cấp ma đầu tiêu vong, cao cấp một điểm ma đầu cũng tử thương thảm trọng, chu lên nhào vào dưới mặt đất. Lý Cường khen, khá lắm, tựa như mặt trời mọc đồng dạng. Đồ sộ, hắn hiểu được Tần Tiểu Thiên thủ đoạn, đây là trần trụi khiêu khích. Mục đích là bức bách hắc ma giới đại ma tôn hiện thân. Một lát, rít lên một tiếng ẩn ẩn truyền đến. Tần Tiểu Thiên cười nói. Đến rồi, cách chương.